Cân cả thiên hạ, chương 398, phim chiến tranh 2. Khóc chuyện audio.com. Cũng không biết là qua bao lâu thời gian nhưng hẳn không vượt qua 5 canh giờ. Ác ma chi thành, 02, vì để được xem lại trận chiến kinh điển giữa ác ma điện cùng liên minh diệt ma mọi người đã tới đây từ rất sớm. Đa phần người ở đây đều là kẻ sống hôm nay không biết ngày mai. Sinh tử coi nhẹ nên khi vào thành chỉ bị dọa sợ một chút. Nhưng đám được gọi là thiên tài của Đại Tông, Đại Tộc khi vừa bước vào nơi đây thì có tên không kiềm được sợ hãi chạy ngược trở lại. May có trưởng bối bọn họ bên ngoài dẫn vào nên mấy tên kia mới dám đi vào. Mấy việc đó nếu là ở ngoại giới sẽ bị người châm chọc nhưng trong đây không ai thèm quan tâm. Không khí nơi đây trầm lặng tới đáng sợ. Chỉ cần ngươi đi vào nơi đây thì không tự chủ được giữ yên lặng. Bỗng nhiên gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, hàng vạn tấm kính lam sắc sáng lên, hình ảnh một thiếu nữ thanh thuần hiện ra vẫy tay chào mọi người. Để mọi người đợi chờ hồi lâu, sau đây là cận cảnh chiến tranh giữa ác ma điện chúng ta cùng liên minh diệt ma. Hình ảnh thiếu nữ biến mất thay vào đó là hình ảnh quân đội ác ma điện ngày trước. Thuần một màu hắc sắc chiến giáp, mỗi người thần tình nghiêm nghị, đội hình nghiêm chỉnh khí thế lăng thiên, tuy chỉ là hình ảnh, không có thực tế cảm nhận nhưng bọn họ lúc này vẫn cảm thấy nhiệt huyết dâng cao. Một loại giết chóc khát vọng, không biết Xuân Đức làm sao ghi lại nhưng từng giây từng phút hắn ghi lại đều chân thực cùng sắc nét đến cực điểm. Vị trí từ thấp đến cao, khi lên cao mọi người có thể thấy toàn bộ chiến trường. Dù là thành viên bình thường của ác ma điện đã từng trải qua trận chiến kia mọi người vẫn cảm thấy hô hấp dồn dập. Như sống lại thời khắc đó, còn những tên thiên tài của Đại Tông, Đại Phái thấy cảnh này thì ngoác miệng ra thật lớn. Bọn họ lần đầu tiên thấy cảnh tượng đồ sộ như vậy. Đừng nói bọn họ ngay tới mấy tên trưởng bối bọn họ cũng chưa từng thấy qua. Phim chiếu tới lúc mở màn trận chiến nhưng tiếng hô long trời lỡ đất vang lên. Tình cảnh hàng trăm triệu tu sĩ vừa chạy dưới đất vừa phóng lên cao. Phô thiên cái địa đâu đâu cũng là người khiến những người ở đây không tự chủ được cảm thấy nhỏ bé. Nhưng ngay sau đó bọn họ thấy bên ác ma điện động. Như một cỗ máy chiến tranh tiến vào trạng thái chiến đấu. Không qua mấy cái hô hấp một đội ngũ mấy tỷ người chuyển đổi trận hình đã hoàn tất. Tường lũy sắt thép dựng lên, ngay sau đó đầy trời mưa tên dội thẳng vào hàng trăm triệu tu sĩ đang tiến lên. Không qua thêm mấy hô hấp hàng trăm triệu tu sĩ kia đã rớt xuống nằm yên tĩnh trên mặt đất. Lại xạ kích lại một mảng lớn tu sĩ chết thảm, thấy cảnh này mọi người không tự chủ được nuốt nước miếng ực ực. Có người vô thức nói. Quá kinh khủng, hàng trăm triệu tu sĩ trên tạo hóa cảnh vậy mà như một đám côn trùng bị bắn chết sạch. Không ai đáp lời hắn, mọi người đang chăm chú xem tình cảnh chiến đấu. Càng xem về sau càng đáng sợ, bọn họ đồng thời nuốt nước miếng nên nghe rất có nhịp điệu. Xem tới đoạn ác ma điện bị hàng trăm tu sĩ bất diệt cảnh cùng hàng ngàn tu sĩ bất hủ cảnh đột phá phòng ngự, mọi người không khỏi cùng nhau đứng lên. Kinh hô, nhưng sau đó bọn họ nhìn thấy hàng triệu triệu binh lính cầm thương lao đến không cần mạng để cầm chân những người kia. Chết hết, chết sạch, cả trăm triệu người đi lên vậy mà chưa đến 10 cái hô hấp đã chết chỉ còn vài người. Xem đến đây mọi người lòng chợt thắt lại, đang khi bọn họ cho rằng đám cung thủ bên cạnh sẽ bị đả kích nặng nề thì bọn họ thấy một vị nữ tướng cả người sát khí lăng thiên tay cầm đoàn. Kiếm giết vào bên trong, nơi nàng đi qua một mảnh cương giả nằm xuống, tiếp theo đó vô số hắc sắc binh sĩ cưỡi một đầu ma lang to lớn xông vào. Một cuộc đại đồ sát cường giả bắt đầu, không còn gì để nói, bọn họ cứ như vậy chết lặng mà xem cho đến hết tập phim. Xem xong bộ phim kia bọn họ cũng không có vui vẻ mà mỗi người tâm trạng nặng nề. Ác ma điện tuy chiến thắng nhưng chết cũng nhiều vô số. Thảm trạng khiến người ta mất đi cảm giác. Trở về thiên tài doanh này lấy tên vậy cho hay thôi chứ không ai xem trọng mấy tên được thổi phồng lên này. Chẳng qua là có tài nguyên nhiều hơn một chút, tu luyện nhanh hơn mà thôi. vào trong ác ma điện những thiên tài kia lập tức mờ nhạt. Đám thiên tài đại tông, đại phái, thất hồn lạc phách đi về nơi này. Bọn họ cảm thấy cái danh thiên tài thật buồn cười tới mức nào. Lúc trước trên Lam Kính bọn họ thấy trong binh lính ác ma điện có vô số thiếu niên nhỏ tuổi xông pha giết địch như chỗ không người. Một người có địch lại mười mấy người cùng vây công. So dũng khí bọn họ không bằng. So tu vi thì bọn họ có sách giày cho người ta cũng không xứng. Vậy mà bọn họ còn ảo tưởng mình là thiếu niên vô địch trong đồng lứa kia. Giờ bọn họ mới biết là có vô số người siêu việt bọn họ nhưng không thèm tranh mấy cái hư danh với bọn họ mà thôi. Một tên thiếu niên nói. Theo ta thấy nên đổi tên thiên tài doanh thành kém hiểu biết doanh thì hay hơn nhiều. Tự dưng ta cảm thấy mình thật vô tri. Đám trưởng bối của bọn họ cũng không nói gì. Bọn hắn biết đám con em nhà mình hôm nay bị đả kích lòng tin nặng nề. Ai vượt qua được sau này ắt thành đại nghiệp. Nhìn đám thiên tài một ông lão nói, mai tất cả chúng ta sẽ quay về tông môn. Các ngươi ở nơi này luyện tập khi nào cảm thấy bản thân đã học hỏi đủ rồi thì quay về. Mọi sinh hoạt các ngươi phải tự mình lo lấy chúng ta sẽ không giúp các ngươi. Đám thiên tài gật đầu. Không có ai phản đối gì cả. Bọn họ thấy mấy vị lão nhân nhà mình làm như vậy không sai. Lớn rồi nên tự lập. Ngày hôm nay chính là một bước rẽ của cuộc đời bọn họ. Cách chương.